này không tính, Tôn Kính chỉ kêu to, y vừa rồi còn chưa kịp cảm giác được nụ hôn. Yến Phi nổi giận, là hôn bằng miệng của anh đấy có được hay không? Miệng, miệng, đó là bộ phận dùng để ăn cơm, hôn một cái liền có bao nhiêu vi khuẩn. Càng đừng nói tới hắn còn hôn, nam nhân, là em trai của chính mình. Hoàn hảo không phải là em gái, con gái bây giờ đều thích trang điểm, đánh chết hắn cũng sẽ không hôn. Phi Tôn Kính chỉ cực kỳ ai oán, Yến Phi bất đắc dĩ xoa xoa mặt của y, trước thiếu nợ, buổi tối tắm rửa sạch sẽ rồi anh trả nợ. Buổi tối không thể hôn qua loa như ban nãy, Tôn Kính chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã biết, em đem bản thân rửa sạch sẽ, anh nhất định sẽ dùng sức để cắn. Coi như cắn da heo đi, không nên trách Yến Phi có chứng khiết phích, đế đô sau 5 năm, chất lượng của không khí quả thực rất không tốt. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Thiếu đột nhiên trầm mặc, đừng nói là bọn họ, ngay cả trong lòng của Tôn Kính Trì cũng đều bị hoảng sợ. Chỉ là hôn như vậy thôi mà Yến Phi đã không chịu, vạn nhất để cho người này biết được bọn họ muốn làm cái gì, trong lòng ba người đều run rẩy một cái. Lấy chứng khiết phích của người này, đừng nói là hôn, chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh chết bọn họ, rồi sau đó không bao giờ để ý tới bọn họ nữa đi. Tôn Kính chỉ ôm cổ Yến Phi, khiến cho hắn xương cốt đều đau. Lại xảy ra chuyện gì? Tưởng rằng đối phương lại nghĩ tới 5 năm nay, Yến Phi lập tức ôm ngược lại thắt lưng của Tôn Kính chỉ thuận theo y. Cho dù vốn muốn ôm bả vai của y, nhưng hắn chỉ có thể ôm lấy thắt lưng, thân không được cao, không có biện pháp. Không được rời khỏi em, mặc kệ em có làm ra chuyện gì mà anh không thích, anh cũng phải hứa rằng không được rời bỏ em, không được lại vứt bỏ em. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì vậy? Yến Phi luồn tay vào trong tóc của Tôn Kính Trì, trấn an. Anh đã nói đời này có chết cũng sẽ không lại rời đi mấy đứa nữa. Kia, nếu Tôn Kính Trì ngậm miệng, y sợ Yến Phi sẽ nghe ra được những chuyện ở bên ngoài của bọn họ. Yến Phi cũng rất bình tĩnh nói. Mặc kệ mấy đứa làm cái gì, cho dù là giết người phóng hỏa cưỡng gian nữ nhân, anh cũng sẽ không rời đi mấy đứa. Mấy đứa vĩnh viễn là Thiệu Thiệu, là A Trì, là Tiểu Tiểu của anh. Vĩnh viễn, hắn thừa nhận bản thân thực bao che khuyết điểm, đặc biệt là đối với ba người này. Tôn Kính chỉ đem đầu đặt ở hõm cổ của Yến Phi, không để cho hắn nhìn thấy biểu tình của mình. Phi, những gì bọn em làm, đối với anh mà nói, chỉ sợ so với những thứ kia còn thối nát hơn, còn nghiêm trọng hơn. Trong 5 năm này bọn em làm rất nhiều việc, đều là những chuyện không tốt, chỉ sợ sau này những việc đó rơi vào trong tay của anh sẽ tức giận. Sẽ không bao giờ muốn bọn em nữa. Yến Phi không có lập tức cam đoan, sau khi trầm mặc vài giây liền nói. Mặc kệ là chuyện gì, anh sẽ có phán đoán của riêng mình. À, gocchuyenaudio.com, chỉ anh và các em tình cảm hơn 20 năm cũng không phải là giả dối, không phải người khác tùy tiện nói vài điều hoặc các em tùy tiện làm vài điều là có thể gạt bỏ đi được. Nếu thật sự có chuyện gì khiến cho anh không vui, ta sẽ chửi sẽ đánh các em, nhưng tuyệt đối sẽ không rời đi các em, trừ phi các em giết cha mẹ anh. Bọn họ hiện tại sống tốt lắm. Ba người lập tức mở miệng. Yến Phi cười cười, anh tin tưởng các em cho dù có làm việc không tốt ra sao, cũng sẽ không chạm tới điểm mấu chốt cùng nguyên tắc của anh. Em mặc kệ, là anh nói, sẽ không lần nữa rời đi bọn em, vứt bỏ bọn em. Làm bộ như không nghe thấy hai từ, điểm mấu chốt cùng, nguyên tắc, Tôn Kính chỉ yêu cầu một lời cam đoan. Ừ, là anh nói. Yến Phi cam đoan, bởi vì mặc kệ hắn có tưởng tượng thế nào, cũng không nghĩ được ra ba người này sẽ làm ra chuyện gì để chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Thậm chí điểm mấu chốt của hắn đối với ba người này là gì, Yến Phi trầm tư, giống như không có thì phải. Thật sự không nghĩ ra. Trong gương chiếu hậu, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính chỉ trao đổi một cái ánh mắt. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cô ca, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giới thiệu cho mọi người một vài tấm ảnh về các nhân vật của chuyện này. Ảnh khó kiếm lắm đó, mình lượn lờ ở trên Baidu không có, phải vào tận bên Weibo của artist cùng tác giả Neleta thì mới có, hình như là bìa của phần 2 bì thì. Phần này chỉ có chuyện xuất bản thôi, không có bản trên mạng đâu, cho nên mình cũng không có nguồn để mà edit tiếp. Yến Phi cùng với hai bảo bảo. Nhìn màu tóc thì thấy có vẻ là con của Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu. Ủa Thiếu ca, đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc đơn, bộ thư ký túc xá, từ trái qua phải là Vệ Văn Bân Tiêu Bách Chu Tiêu Dương Yến Phi. Bộ ba Tiêu Dương Vệ Văn Bân Tiêu Bách Chu, ảnh này không rõ là ba anh công khi còn bé hay là con của bốn người sau này, nhưng chắc là con của bốn người vì Tiêu Thiếu là mặt liệt. Ông già là ai mình cũng không biết luôn, bởi vì rất có thể là nhân vật xuất hiện ở phần 2. Ba anh công cùng Yến Phi, tóc đỏ là Nhạc Thiệu, tóc nâu trà là Tôn Kính Trì, tóc màu xanh xám là Tiêu Thiếu. Trung Phong cùng ba người em trai, Quả nhiên cơ thể của Trung Phong nhìn men hơn Yến Phi bằng cách. Chương